Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là tôi lại béo lên rồi anh em ạ. Đợt trước nó sút cân thê thảm, tôi còn 66 cân, 66 hay 65 gì đấy. Thế con em gái tôi nó bảo là coi như là nếu mà không ấy nữa, anh mà gầy nữa thành thằng nghiện. Thì tôi sợ quá, tôi hốc như chó, bây giờ nó lại lên cân rồi. Thực ra mình cũng không hiểu tại sao nữa, cái lúc giai đoạn đấy nó nói cái câu đấy nó làm cho mình bị ảnh hưởng tâm lý anh em, như kiểu tự kỷ ám thị ấy. Mỗi bữa đấy nha, tôi ăn có khoảng bát rưỡi hai bát cơm con ấy, thì tôi đổ vào cái bát to. Thế nhưng mà từ hôm nó nói như vậy, mỗi bữa tôi ăn tăng thêm một bát, mẹ đúng lên cân thật, bây giờ lại lên 71 cân rồi, vãi lúa. Nên là mấy hôm nay ăn cơm khách các thứ là tự nhiên ăn như kiểu dạ dày không đáy ấy, không ạ, sợ thật. Thôi thì chúng ta quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả vào lúc 2:11 sáng. Cái giam đọc mấy cái này vào đây nó cũng nguy hiểm, đặc biệt là phần trước bọn họ vào trong trấn âm dương thì không chỉ gặp nguy cơ đến từ Lý Hiển Tông, mà nguy cơ còn đến kịch tình, đến từ kịch tình của phó bản, tức là câu chuyện ấy, kịch tình nó đơn giản là cốt truyện của phó bản. Thì bọn họ đang lạc vào một ngôi nhà của một cái bà gọi là bà Vương, có một đứa con trai là mình, à cái mặt người nhưng là thân mèo đã bị lột ra. Trong nhà bà ta thì cũng treo rất nhiều con mèo và lột ra. Đoàn đội của Trương Nguyên Thanh thì lúc này đã tất cả biến thành mèo, nhưng lại bị dở cái là bọn này nó không biết ngôn ngữ của mèo, cho nên là nói chỉ có meo meo thôi mà đối phương không hiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để làm thế nào thoát ra được hoàn cảnh đó. Đúng lúc này, Quan Nhã luôn nhìn chằm chằm vào con mèo lớn màu máu phát ra tiếng kêu mèo kêu, cảnh báo, meo meo meo, cẩn thận. Ngay sau đó, con mèo lớn máu thịt nhảy nhụa kia hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ lao tới, bổ nhào về phía Lý Thuần Phong, nhìn như là yếu nhất. Lý Thuần Phong bày ra sự linh hoạt của một con mèo nên có, dựng thẳng cái đuôi như một cái mũi tên nhọn lao sang một bên. Thế nhưng con mèo to so với hắn còn nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo, vừa vồ vừa cắn, liền cắn chặt vào cổ của Lý Thuần Phong, còn ngẩng đầu lên dùng sức quăng ra. Lý Thuần Phong phát ra một tiếng kêu thê lương. Mèo đen Hỏa Đức Tinh Quân hóa thân thành thì vừa gào thét chói tai, vừa tung mình nhảy lên, lao tới cắn con mèo to. Bốp! Cái đuôi mang theo gai xương như một sợi roi vụt bay con mèo đen, để hắn rơi xuống đất nằm co giật. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Ở trước mặt con mèo lớn này, đàn mèo nhỏ yếu như những con chuột vậy. Mắt thấy Lý Thuần Phong sắp bị cắn đứt cổ, Trương Nguyên Thanh lao đi, tránh khỏi phạm vi công kích của cái đuôi to, rồi tung người bổ nhào tới cổ của con mèo lớn, mở ra răng nanh cắn một phát vào tai con mèo to. Con mèo to phát ra tiếng kêu đau, răng nanh buông lỏng, Lý Thuần Phong ngã xuống, lông cổ của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, kinh hãi chạy qua một bên. Khi hắn chạy trốn tới bên tường, adrenaline rút lui vô lực ngã xuống dưới đất. Ánh mắt dần tiêu tán, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Lúc này mới một hiệp thôi thì đã có một đội viên chết đi. Con mèo to lắc đầu hai cái mà chưa thể hất Trương Nguyên Thanh ra, lập tức cúi đầu, giơ lên cái đệm thịt, vươn móng vuốt ra cào mạnh một cái. Lưng của Trương Nguyên Thanh lập tức xuất hiện vết máu, có máu tươi đỏ bắn phụt ra. Hắn không thể không buông ra, từ trên cái đầu mèo to rơi xuống, chạy trốn, tứ chi như bay. Vành tai của con mèo to giỏ đầy máu tươi giận dữ đuổi theo Trương Nguyên Thanh. Đột nhiên cái đuôi đau đớn là có kẻ cắn vào đuôi hắn. Con mèo to xoay lại, cắn chặt vào cổ của Cật Ngẫu. Nào ngờ đây là một con mèo mướp nhưng có hình thể béo tròn, da thô thịt dày. Răng nanh sắc bén chưa thể lập tức cắn rách làn da. Con mèo to ngẩng đầu lên, lắc đầu một lần nữa. Trong nháy mắt này Trương Nguyên Thanh lại giết cực trở về, lao về phía sau lưng con mèo to. Mà con mèo nữ vương và con mèo quan nhã thì tấn công từ bên trái. Hòa Đức Tinh Quân và Lily Nguyên Thượng Thảo từ bên phải tiến công. Đàn mèo ùa lên, bọn họ không có đường lui. Con mèo này mới chỉ một hiệp đã cắn chết Lý Thuần Phong. Lúc này bất cứ sự lùi bước hay do dự nào đều sẽ khiến đội ngũ bị đoàn diệt. Con mèo to, mặt người này ngoạm con mèo mướp đứng thẳng lên đi như người. Cái đệm thịt lòi ra móng vuốt sắc bén. Móng vuốt hai bên phân biệt nhấn vào, đè lại con mèo nữ vương và con mèo Lily Nguyên Thượng Thảo. Tiếp theo cái đuôi quất tới bốp. Trương Nguyên Thanh nhảy lên cao cao như một quả bóng tennis bị quất trúng đập vào tường. Hắn suy sụp rơi xuống đất, miệng mũi đều chảy máu, ngực và bụng lại có thêm vài lỗ thủng, ồ ồ chảy máu. Quan Nhã thì chưa gặp phải công kích, dùng vuốt sắc ở trên thân mèo mặt người cào ra từng đạo vết máu, mà Hỏa Đức Tinh Quân thì cắn vào cái bụng của con mèo mặt người, gặm xuống một khối thịt nhỏ. Mèo mặt người thét lên chói tai thê lương, thân thể xoay tròn kéo cái đuôi quất bay con mèo đen, tiếp theo thì hướng Quan Nhã thò đầu cắn. Nhưng Quan Nhã quẫy đuôi lui về phía sau, suýt sát vừa đủ tránh được hàm răng nhọn của hắn. Mèo mặt người đành phải rụt đầu, nhổ ra con mèo mướp béo ụ, nửa sống nửa chết. còn dư cái móng vuốt ấn Lily Nguyên Thượng Thảo, dùng sức vung đầu, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ của Lily Nguyên Thượng Thảo đã gãy. Một tiếng rắc này khiến toàn bộ mèo trong lòng căng thẳng lên. Mèo mặt người thuận miệng vứt Lily Nguyên Thượng Thảo qua một bên. Lily Nguyên Thượng Thảo tê dại trên mặt sàn, tứ chi co giật, bụng kịch liệt thở dốc, mắt thấy chẳng còn được mấy phút để sống. Trương Nguyên Thanh liền ghé người vào bên tường, tâm tình quán lúc này chìm xuống tận đáy vực. Lý Thuần Phong thì giờ phút này đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Lily Nguyên Thượng Thảo thì bị cắn đứt cổ, nhắm chừng sẽ chết nhanh hơn so với Lý Thuần Phong. Hỏa Đức Tinh Quân thì bị gai xương quật trúng hai lần, bản thân bị thương nặng không thể chiến đấu, mà tình huống của mình cũng không sai biệt lắm. Trước mắt chưa bị thương chỉ có mỗi Quan Nhã và Nữ Vương, mà người sau thì mới bị đè dưới vuốt mèo, vậy thì có thể chiến đấu chỉ có Quan Nhã. Đây chính là xu hướng của đoàn diệt rồi. Sau khi cắn đứt cổ Lily Nguyên Thượng Thảo, mèo mặt người chưa tiếp tục công kích Quan Nhã, mà cúi đầu ở trên thân thể của mèo Nữ Vương không ngừng hít ngửi, cánh mũi co rúm lại. Nó muốn chơi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên một cảm giác không tốt. Một giây sau, dự cảm trở thành sự thật. Theo con mèo mặt người này hẽ hít ngửi, trong cái túi da phồng lên của nó thò ra một cây súng dài, nhỏ, màu đỏ đậm. Phần đầu còn có gai thịt nhỏ dày. Mèo Nữ Vương tựa như cảm ứng được cái gì, dãy giụa kịch liệt bỏ dậy, phát ra những tiếng kêu chói tai sắc bén. Mèo đen Hỏa Đức Tinh Quân dãy giụa muốn đứng lên, nhưng mất máu và đau đớn khiến hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu phẫn nộ mà không làm gì được. Lúc này, bà Vương đứng ở giếng trời quan sát cười nói: "Cô nương, đừng phản kháng, con ta ở cái nơi quỷ quái này đã đợi rất nhiều năm, nó rất tịch mịch, xin cô thương xót, để cho con ta tiêu khiển một chút, nó sẽ không hại cô. Những người này đều phải chết, nhưng cô có thể không cần chết." Nữ vương gào thét chói tai, trong ánh mắt của cô lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng. Quan Nhã cong lưng lên tạo thế muốn vồ. Mèo mặt người quay sang nhe răng với cô, phát ra uy hiếp, đồng thời cong lưng lên, hạ thân đẩy tới gần nữ vương. Quan Nhã tạo thế muốn vồ, mèo mặt người lập tức dừng lại, một lần nữa lại quay sang nhe răng với cô, hai bên bắt đầu giằng co. Ánh mắt Quan Nhã liên tiếp liếc về phía Trương Nguyên Thanh. Lúc này nếu như cô xông lên, vậy thì vận mệnh của nữ vương rất có thể sẽ chuyển rời đến trên thân cô. Hình thể, tốc độ và lực lượng của mèo mặt người đối với bọn họ lúc này gần như không thể chiến thắng. Cô đang kéo dài thời gian để cho mình nghĩ biện pháp sau. Trương Nguyên Thanh liền hiểu được ý tứ của Quan Nhã. Ý niệm quán nhanh chóng chuyển động, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra phương pháp phá cục. Đạo cụ thì không thể sử dụng, bằng không có thể dùng chày phục ma để tịnh hóa, phá giải nguyền rủa. Vật lộn thì không có phần thắng. Trong linh cảnh nhắc nhở lại không có biểu hiện thời gian nguyền rủa, cũng chính là nói nguyền rủa này nó không hạn chế thời gian, sẽ kéo dài mãi. Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách. Trong lòng hắn gấp muốn chết, thế nhưng càng gấp thì lại càng không nghĩ ra biện pháp. Lúc này Trương Nguyên Thanh ở thấy tường đối diện, Lý Thuần Phong đã sắp nghèo rồi, gian nan quay đầu ngẩng đầu lên, ra hiệu cho hắn nhìn xác mèo treo trên xà nhà. Xác mèo. Linh cảm giống như một tia chớp bổ vào đầu Trương Nguyên Thanh. Ngọn nguồn của nguyên rủa là gì? Ở trong phương án vượt bản liên quan đến chấn âm dương, chưa nói tới việc nguyên rủa biến thành mèo, cũng không giống như bà Vương nói là bắt nguồn từ hậu nhân của âm dương tán nhân gì đó. Môi giới của nguyên rủa là gì đây? Đồng đội không uống trà mà cũng biến thành mèo, cho nên nó không phải là nước trà, là những xác mèo treo trên xà nhà sau. Trương Nguyên Thanh cố nén cơn đau đớn và mệt mỏi bò dậy, không quá nhanh nhẹn nhưng vẫn lao về phía cây cột trụ. Trong cái đệm thịt của hắn nhô ra móng vuốt, gian nan dọc theo cây cột trèo lên phía xà nhà. Bà Vương ở dưới cái giếng trời biến hẳn sắc kêu lên: "Con, mau giết hắn." Con mèo mặt người ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đang leo trèo. Nó lập tức bỏ lại nữ vương, bắn nhẹ một cái đã nhảy tới bên cột, rồi nhanh chóng đuổi theo Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ra đầu phát tê, nguy cơ tử vong khiến adrenaline của hắn tăng vọt lên, tung người nhảy lên. Hắn vừa nhảy thì vị trí ban đầu đã bị mèo mặt người thay thế. Trương Nguyên Thanh ở giữa không trung mở ra tứ chi, móng vuốt suýt soát vừa đủ ôm lấy thân thể, một cái xác mèo đã bị lột ra, lúc này mới không bị ngã xuống. Hắn nhanh chóng dọc theo xác mèo leo lên trên, mở ra răng nanh bén nhọn, phật một tiếng cắn đứt sợi dây treo. Hai con mèo cùng nhau rơi xuống, theo xác mèo rơi xuống, vô hình chung một trận thế nào đó như bị đánh vỡ. Trong phòng khách liền nổi lên một hồi gió âm hàn. Mèo mặt người trên cây cột rơi xuống đau đớn lăn lộn, cái mặt người của nó nhanh chóng hóa thành mèo, biến thành một mèo quái dị, rõ đầu rõ đuôi. Lý trí vốn không có nhiều trong con người đã bị sự điên cuồng và khát máu thay thế. Trong máu thịt của nó mọc ra gai xương rậm rạp, chỉ trong vài giây nó trở nên càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Nó chậm rãi đứng lên, lắc lắc cái đầu, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ, gừ gừ. Bà Vương biến sắc vấp váp chạy qua. Con à, mau về trong quan tài đi. Mèo mặt người, không, phải nói là con quái miêu, nghe được tiếng xoay phắt đầu lại, bổ ngã bà Vương, răng nanh sắc bén của nó cắn cổ mẫu thân. Rắc, xương cổ gãy, máu tươi đỏ thẫm phun trào. Móng vuốt của con mèo lớn đè thân thể bà Vương, bắt đầu nhanh chóng gặm cắn. Tay chân bà Vương co giật một trận, nhưng rất nhanh đã không còn nhúc nhích. Mà lúc này Trương Nguyên Thanh nghe thấy xương cốt của bản thân nổ vang, lông mèo bị rút lui về lỗ chân lông, đệm thịt dần hóa thành bàn tay. Quan Nhã gặm lên quần áo của mình rồi bỏ chạy. Quay đầu thấy nữ vương lông mèo co lại còn chưa hết kinh hồn, cô liền kéo quần áo tiến lên cho mèo nữ vương một cái tát. Mèo nữ vương lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện thân thể bắt đầu khôi phục, lập tức cắp quần áo lên theo Quan Nhã xuyên qua giếng trời lao vào một căn phòng. Rốt cuộc đã xong. Trương Nguyên Thanh lưu luyến nhìn theo bóng lưng của hai nữ đồng đội. Mười mấy giây sau thì tay chân của hắn biến thành bình thường, ngón chân ngón tay lộ ra, một lần nữa biến về hình người. Nguyền rủa rút lui rồi. Lý Thuần Phong ở bên tường và Lily Nguyên Thượng Thảo bên giếng trời cùng với Hỏa Đức Tinh Quân bên cạnh bàn đều đã trở về hình người, nhưng cả người trần trụi. Thương thế của bọn họ thì lại không hề khôi phục, vẫn thở hổn hển như cũ. Con mèo lớn phát hiện ra biến hóa phía sau, nó quay cái đầu dính đầy máu tươi lại, nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đang đứng dậy. Nó nháy mắt nhe răng, hàm răng nhọn trắng nhởn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, còn treo cả sợi thịt. Con mèo to bỏ lại cái xác của bà Vương, hóa thành một đạo tàn ảnh bổ nhào tới. Lúc này lại nhìn thì cảm thấy nó thực sự là quá yếu đi. Trương Nguyên Thanh bước lên một bước, bóp chặt cổ con mèo to. Một bàn tay khác thì đã triệu hồi ra lưỡi đao khát máu. Mà khi hắn chuẩn bị cắm lưỡi đao khát máu vào con mèo quái dị, bỗng nhiên nhớ lời Ma Quân từng nói. Nếu như ta có thể ngăn trở sắc đẹp và sát ý, có lẽ có thể hữu hiệu phát hiện ra nhiệm vụ ẩn. Sắc đẹp thì có thể lý giải, nhưng mà ngăn trở sát ý là có ý tứ gì đây? Loại phó bản này mà có thể không giết chóc sao? Khẳng định không phải chỉ là trận doanh hợp pháp và giết nhau với trận doanh tà ác. Bằng không thì Ma Quân sẽ không sống sót được và không có khả năng vượt qua nhiệm vụ của Trấn Âm Dương mà không giết chóc. Có thể chỉ là không giết quái vật trong phó bản này hay không? Trương Nguyên Thanh giơ con quái vật lên, chân đạp mạnh xuống đất. Quái vật nháy mắt an tĩnh lại, ngực bụng phập phồng, lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Lúc này Quan Nhã và Nữ Vương đã thay quần áo đầy đủ, từ trong phòng bước ra. Hai nghìn nhìn lướt qua Trương Nguyên Thanh đang trần truồng thì liền thu hồi tầm mắt. Quan Nhã thì bước nhanh tới, đi thẳng về phía Lý Thuần Phong, ngồi xổm bên cạnh hắn, lúc này đã ngắc ngoài. Trong tay có thêm một cái ống tiêm, trong ống là chất lỏng màu vàng nhạt. Quan Mã liền đâm ống tiêm vào tĩnh mạch cổ của Lý Thuần Phong, bơm vào một nửa chất lỏng màu vàng, tiếp theo đem nửa ống còn lại phân biệt tiêm cho Hỏa Đức Tinh Quân và Cật Ngẫu. Sao chị không tiêm cho cậu ta? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Lily Nguyên Thượng Thảo. Thiếu niên mộc yêu kia rên rỉ một tiếng rồi mở mắt ngồi dậy. Tôi thì không cần, tôi có kỹ năng hồi phục. Mộc yêu ở trước cái chết sẽ tự động kích phát khả năng sống lại, nhưng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn vặn vẹo cái cổ phát ra tiếng vàng răng rắc. Ta đã sớm sống lại, vừa rồi là giả chết. Lúc này ba người Lý Thuần Phong và Đức Tinh Quân và Cật Ngẫu đều đứng dậy. Sinh mệnh nguyên dịch, cô vậy mà có cả sinh mệnh nguyên dịch, cho dù đã bị pha loãng, nhưng thứ này là vật tư chiến lược của ngũ hành minh. Lý Thuần Phong cảm kích nói, đa tạ, đa tạ. Địa vị của cô gái này ở chính phủ chỉ sợ là không thấp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì đã chết mẹ nó rồi. Cái này con bà nó là phó bản cấp A sao? Vậy thì cấp S còn khó cỡ nào? Hỏa Đức Tinh Quân thì không nghĩ nhiều như vậy, hùng hổ mắng một câu, tiếp đó lại hướng Quan Nhã cảm tạ. Ông đây nợ cô một cái mạng, nhất định trả lại. Quan Nhã nhìn quét người đàn ông trần truồng đầy trong phòng mỉm cười nói, con không mau mặc quần áo vào, mấy con sâu lông lộ ra, bộ vinh quang lắm hả? Đợi mấy người mặc quần áo, nữ vương khẽ thở phào một hơi, đi tới bên cạnh Trường Nguyên Thanh thấp giọng nói, đà tạ, nếu như không phải cậu phá giải nguyền rủa, tôi thật không dám tưởng tượng mình vừa rồi sẽ gặp phải cái gì. Cô đừng có sinh ra ám ảnh tâm lý đối với đàn ông là được rồi, nhìn cái đèn pin của tôi có thích không? Trương Nguyên Thanh không có kể công, nghĩ trong lòng vậy rồi nói, là Lý Thuần Phong đã cho tôi nhắc nhở. Lý Thuần Phong nói, vật trung gian nguyền rủa là xác mèo, chúng đã hình thành một trận pháp nguyền rủa, tôi đã sớm nghĩ tới, nhưng mấy người bận ứng phó với con quái vật, chưa có ai chú ý. Nói xem, cậu còn giữ nó lại làm gì, giết đi chứ. Giữ nó lại đã, tôi muốn làm thực nghiệm. Trương Nguyên Thanh nhìn quét mọi người rồi nói, Tính tới trước mắt tôi còn chưa thu được nhắc nhở của Linh Cảnh. Mọi người thì sao? Đồng đội đều lắc đầu. Xem ra là không có nhắc nhở. Chính là loại phiền toái nhất trong phó bản. Trương Nguyên Thanh thở dài. Quan Nhã từ trong túi lấy ra một con búp bê hình người mà nói. Chúng tôi vừa rồi trong phòng phát hiện cái này. Con rối này là do cỏ bện thành, có chế tác thô ráp, cả người cắm đầy những cây kim nhỏ. Mặt trước có dán một tờ giấy viết Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen rồi nói. Ở trong linh cảnh cấp S lần đầu tiên tôi trải qua, tin tức phó bản là muốn linh cảnh hành giả phải tự mình suy luận và giải mã. Âm dương chấn này có vẻ thoạt nhìn cũng thế. Cũng may là bà Vương này đã cho đủ tin tức, chúng ta xem lại một lần đi. Chẳng qua là tôi phải dùng nó làm thực nghiệm trước. Nói xong hắn xách con mèo to nửa sống nửa chết đi về phía căn phòng. Hắn muốn làm gì vậy? Mọi người nhìn nhau rồi bước chân đuổi theo. Trương Nguyên Thanh xách theo cái xác mèo bước qua bậc cửa. Vì để phòng ngừa con quái vật này giả chết, cho nên hắn vung lên đập về phía bậc cửa. Con mèo lớn lột da đã bị thương nặng, tứ chi giãy mạnh một cái tựa như ngất đi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới yên tâm ném nó vào trong quan tài, rồi cúi người nhấc cái nắp quan tài lên, lần nữa bịt lại. Lúc này các đồng đội đi theo vào phòng, phát hiện con mèo quái dị bị lột da không còn bóng dáng, lại nhìn thấy nắp quan tài đóng lại, Quan Nhã kinh ngạc nói, sao cậu lại nhốt nó về rồi? Cũng nói là thực nghiệm rồi, làm sao tôi trả lời chị được? Trương Nguyên Thanh cúi đầu, nhìn dây thừng đỏ và lá bùa màu tím rơi phân tán trên mặt đất. Lý Thuần Phong, biết những thứ này là gì không? Mọi người nhìn về phía Lý Thuần Phong, vị học sĩ có tri thức uyên bác này vuốt cằm, quay chung quanh quan tài đánh giá một phen, lại nhặt lên lá bùa và sợi dây thừng đỏ trên mặt đất, ngửi ngửi rồi đưa ra suy đoán. Dây thừng đỏ là khóa oán, bùa tím là dưỡng sát. Kỳ quái, cái quan tài này đã là phong ấn, lại là cái giường ấm để nuôi dưỡng con quái vật. Không hổ là học sĩ, cơ sở dữ liệu di động nha. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Anh có thể mang dây thừng đỏ và lá bùa tím phục hồi như cũ không? Lý Thuần Phong nói, phục hồi như cũ ư? Không, cậu hiểu lầm rồi. Tùy tiện buộc là được, không cần chú ý gì cả. Tùy tiện buộc ư? Tôi còn tưởng là phải bắn mực rồi vẩy linh tinh đầy quan tài. Bắn thiếu một lần rồi sẽ xảy ra vấn đề chứ. Trương Nguyên Thanh thấy Lý Thuần Phong nhặt dây thừng lên vội tiếp lấy, để cho tôi. Lúc này hắn mang dây thừng đỏ quấn quanh ở mặt ngoài quan tài, thắt nút lại, sau đó nhặt lên lá bùa tím, ở dưới sự ra hiệu của Lý Thuần Phong, dán lên quan tài. Cho nên, hắn rốt cuộc là muốn làm gì đây? Các đồng đội lúc này đều mờ mịt nhìn hắn. Ở khoảnh khắc mà Trương Nguyên Thanh dán lá bùa màu tím lên, bên tai liền vang lên tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh, nhưng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy. Tinh! Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, xác mèo vĩnh hằng, 1/3. Xác mèo vĩnh hằng đây là một quái vật bị nguyền rủa, nó không có lúc nào là không tản ra lực nguyền rủa, tuyệt đối đừng có lại gần, sẽ bị nguyền rủa ô nhiễm và biến thành mèo hoang. Ghi chú, ta muốn khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đạo cụ nhiệm vụ, một khối ngọc vỡ. Thực sự là kích hoạt được nhiệm vụ ẩn rồi, như vậy phỏng đoán của mình không sai. Khắc chế giết chóc theo như lời ma quân chính là ý tứ này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, dựa theo phỏng đoán của ma quân thì đạo cụ của nhiệm vụ ẩn là âm dương tán nhân để lại. Vì nhân vật trong truyền thuyết kia cấp bậc không hề thấp, không biết là sẽ có đạo cụ gì lưu lại. Nếu như là đạo cụ loại quy tắc vậy thì lãi to. Trương Nguyên Thanh áp chế vui mừng và chờ mong trong lòng, rời sức chú ý về phía bản thân nhiệm vụ ẩn. Quái vật này là bị ai nguyền rủa? Căn cứ vào ghi chú có nhắc nhở, người hạ xuống nguyền rủa đối với hắn có oán hận khắc cốt ghi tâm, muốn để cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta biết rồi. Cho nên không cần thiết phải giết con mèo lớn bị lột da, bởi vì giết hắn ngược lại đã giúp hắn siêu thoát, trái ngược với ý nguyện của kẻ nguyền rủa. Như vậy xem ra nhiệm vụ ẩn là chỉ về hướng kẻ nguyền rủa kia. Nhưng mà kẻ nguyền rủa sẽ là ai đây? Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ nói với đồng bọn. Suy nghĩ của tôi đã được nghiệm chứng, kế tiếp chúng ta lại đến nhìn một lần. Hòa Đức Tinh Quân lười động não, gọn gàng dứt khoát nói. Cậu là đội trưởng, cậu nói đi. Người khác đều gật đầu. Trải qua hộp cùng chung hoạn nạn vừa rồi, lực ngưng tụ của đội ngũ đã được tăng cường rất nhiều, tín nhiệm ở trong lòng nảy sinh. Trương Nguyên Thanh tìm từ vài giây rồi nói, đầu tiên từ câu chuyện bối cảnh của âm dương chấn mà bắt đầu đi. Câu chuyện vừa rồi bà Vương kể mọi người đều nghe. Câu chuyện này có một bộ phận là chân thật nhưng cũng có thành phần giả dối, ví dụ như nguyền rủa đến từ hậu nhân của âm dương tán nhân. Tôi thì từng xem vài phần phương án vượt bản chấn âm dương. Mấy đám linh cảnh hành giả trước đó vào phó bản không nhắc tới chuyện nguyền rủa, mà bọn họ cùng với cư dân trong thôn trấn là có sự tương tác. Chuyện lớn như vậy thì sớm nên đào ra rồi. Cho nên nguyền rủa mà bà Vương nói là giả, nhưng nguyền rủa biến thành mèo quả thật có tồn tại, mà người bị nguyền rủa này là con trai bà ta. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quan tài sơn đỏ, đồng đội vừa nghe liền gật đầu tán đồng phân tích của hắn. Có đạo lý, Quan Nhã gật đầu nói. Hơn nữa chị bổ sung một lần, nguyền rủa biến thành mèo hẳn là chỉ có kích hoạt bà Vương cái tuyến này thì mới có. Linh cảnh hành giả trước không đi theo đoạn kịch tình này thì không có. Cô liền hướng Trương Nguyên Thanh mỉm cười, cậu nói tiếp. Thân là thám báo, năng lực quan sát của cô mạnh hơn Trương Nguyên Thanh rất nhiều, nhưng loại cơ hội để tạo uy vọng cho đội trưởng cô đương nhiên không tranh đoạt, nhiều nhất chỉ ở bên cạnh bù đắp sơ hở. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, như vậy nguyên rủa của con trai bà ta như thế nào mà đến? Nữ vương đảo mắt như nhớ tới cái gì, danh trả lời. Bà Vương từng nói con của bà ta không quản được sắc tâm, cho nên mới lưu lạc tới kết cục hôm nay. Dứt lời thì trừ Hỏa Đức Tinh Quân, mọi người đều nhìn với phía con bù nhìn trong tay của Quan Nhã. Có thể bị bà Vương làm thành bù nhìn để mà nguyền rủa, oán hận như thế, Từ Tú Nhi này nhất định đã làm chuyện gì khiến bà ta không thể tha thứ. Lại kết hợp với lời bà Vương từng nói cùng với cảnh ngộ của con trai bà. Tôi biết rồi, Hỏa Đức Tinh Quân mãi mới phản ứng lại hưng phấn nói, là Từ Tú Nhi này đã nguyền rủa con trai bà ta. Nhưng Từ Tú Nhi là ai? Trương Nguyên Thành nhắc nhở, trong thôn này chỉ có 6 người, ai họ Từ, ai vậy? Hỏa Đức Tinh Quân hỏi ngược lại, Trương Nguyên Thanh suýt chút nữa thì thốt ra câu mẹ mi mà nói là Từ quả phụ. Hỏa Đức Tinh Quân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu người hạ nguyên rủa là Từ quả phụ, như vậy nhiệm vụ ẩn chỉ hướng vào cô, mục tiêu đã rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới ma quân cảm khái, giết chóc và sắc đẹp. Như vậy xem ra, ma quân cái loại háo sắc, mang đời đời con cháu giải ra khắp nơi này, khẳng định đã làm ra chuyện gì đó không thể miêu tả đối với Từ quả phụ. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu phấn chấn nói, vậy mục tiêu của một bước tiếp theo chúng ta đã rất rõ ràng, chính là Từ quả phụ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát, phải vượt trước trận doanh tà ác, đi xong kịch tình ở nhánh của mình, rồi chạy đến quảng trường trung tâm trước bọn hắn. Người khác vẻ mặt hưng phấn, chỉ có Quan Nhã là nhíu mày, ánh mắt đặt trên người Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh liền nói, Từ quả phụ khẳng định là phải đi tìm, nhưng có một việc tôi nghĩ không thông. Lý Thuần Phong, anh hiểu biết nhiều nhất kiến thức uyên bác, anh cảm thấy chỉ bằng cái xác mèo trào bên ngoài có thể hoàn thành được một cái nguyền rủa cường đại hay sao? Mọi người không biết hắn vì sao lại đặt câu hỏi này. Lý Thuần Phong cũng ngẩn ra một phen mà lâm vào trầm ngâm. Mười mấy giây sau hắn vỗ đầu nói, cái này không đúng, cái này không đúng nha. Cái gì không đúng, không đúng chỗ nào? Thấy Lý Thuần Phong có bộ dáng như được thức tỉnh, Hỏa Đức Tinh Quân vội nói, cậu nói rõ ràng đi. Lý Thuần Phong trầm giọng nói, xác mèo là trung gian nhưng nó không phải ngọn nguồn của nguyên rủa, tựa như là Vu Cổ Sư ở lúc nguyên rủa mục tiêu thì sẽ nghĩ cách kiếm được ảnh chụp này, ngày sinh tháng đẻ, máu, tóc, da, lông các thứ của hắn, mấy thứ này sẽ là vật trung gian, mà ngọn nguồn thực sự phải là lực lượng của Vu Cổ Sư. Ngọn nguồn lực lượng của chúng ta biến chúng ta thành mèo ở đâu? Tôi vốn tưởng là bà Vương, nhưng bà Vương rõ ràng là một người bình thường, bằng không thì sao có thể dễ dàng bị cắn chết như thế? Mặt khác thì con bù nhìn này cũng là chứng minh. Mọi người nhất thời nhìn vào con bù nhìn trong tay Quan Nhã. Đây chỉ là một con bù nhìn bình thường, thủ pháp nguyền rủa ngây thơ đến buồn cười. Bà Vương nếu là Vu Cổ Sư thì sẽ không làm ra loại bù nhìn sứt sẹo này, Lý Thuần Phong nói. Lily Nguyên Thượng Thảo lặng lẽ ít lời. Quả thực là có điểm đáng ngờ, nhưng cái đó và nhiệm vụ kịch tình có quan hệ gì chứ? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại vấn đề của Lily Nguyên Thượng Thảo mà nói, đương nhiên là có quan hệ, không làm rõ toàn bộ những điểm đáng ngờ. Bây giờ nhìn không có gì, nhưng đợi tới giai đoạn sau của phó bản, có thể sẽ bởi vì tin tức lệch lạc mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thậm chí là mất đi cơ hội để lật ngược thế cờ. Phó bản độ khó càng cao thì càng không thể làm người mù và kẻ điếc, nhất định phải truy hỏi tới cùng. Thân là kẻ đã vượt qua cấp S, ý kiến của hắn được mọi người tôn trọng. Lily Nguyên Thượng Thảo chậm rãi gật đầu, tán đồng cách nói của đội trưởng. Trương Nguyên Thành tiếp tục, tốt rồi, trở lại chuyện chính. Nếu nha, tôi nói là nếu, phát ra lực lượng nguyên rủa là con mèo trong quan tài này, vậy trên logic có hợp lý không? Cái này cũng phụ họa với sự nhắc nhở trong nhiệm vụ ẩn của hắn. Phát ra nguyên rủa là mèo. Lý Thuần Phong ngẫm nghĩ một chút, mắt sáng lên. Đúng vậy, người bố trí nghi thức này chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới mượn dùng con mèo để nguyền rủa. À, tôi gọi hắn là con mèo nguyền rủa đi, cho nên mượn dụng lực lượng của con mèo nguyền rủa để bố trí nghi thức, để cho người tiến vào phòng thì đều bị nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh nói, nhưng nếu là vậy thì vấn đề lại tới, là ai đã bố trí nghi thức xác mèo này? Bà Vương hiển nhiên là người thường, vậy thì sau lưng nhất định có người dạy bà ta. Là từ Tú Nhi chăng? Thanh niên mặt tròn cật ngẫu suy đoán. Không. Trương Nguyên Thanh lập tức phủ quyết. Vì sao? Cật ngẫu không phục. Đám người nữ vương cũng ném ánh mắt nghi hoặc về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh liền chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Bố trí nghi thức xác mèo và quan tài để nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa hẳn là phải cùng một người dạy. Mọi người thử nghĩ một chút xem hai thứ này tác dụng là cái gì. Nữ vương tiếp nhận đề tài. Quan tài là phong ấn và nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa, xác mèo là thu thập lực lượng nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Xác mèo còn có một tác dụng, đó chính là ngăn chặn nguyền rủa ở trên thân của con mèo nguyền rủa, ngăn chặn sự điên cuồng và khát máu của nó. Nghe được lời này, mọi người bỗng nhiên nhớ tới hiện tượng sau khi xác mèo nghi thức bị phá, con mèo nguyền rủa liền biến thành điên cuồng, hung ác và thô bạo, đánh mất lý trí. Lý Thuần Phong cũng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên sự tồn tại của quan tài và xác mèo là vì để áp chế con mèo nguyền rủa, đồng thời lại phải nuôi dưỡng nó. Nếu như mấy thứ này mà xuất phát từ trong tay bà Vương, vậy liền có thể lý giải là bà ta muốn trông con trai, che chở con trai, không để hắn biến thành một con quái vật rõ đầu rõ đuôi như vậy. Nhưng mà từ góc độ kẻ thù mà nói thì khẳng định đối phương càng thống khổ điên cuồng, cô ta lại càng giải hận. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cho nên nguyền rủa và bố trí nghi thức xác mèo ra tay từ những người khác nhau. Người hạ xuống nguyền rủa là Từ Tú Nhi, vậy thì chỉ đạo bà Vương bố trí xác mèo và quan tài lại là ai? Hắn hay cô ta cùng với mẹ con nhà bà Vương quan hệ gì? Ở trong đó sắm vai nhân vật gì đây? Trong đầu mọi người hiện lên một nhân vật. Hỏa Đức Tinh Quân hiếm thấy đuổi kịp suy nghĩ của mọi người mà nói. Hắn là một trong năm người hiện có thể có được bản lĩnh này thì có thể là vị pháp sư do Triệu Viên Ngoại mời đến hay không? Quan Nhã Tán Dương gật đầu cười nói, phó bản này càng lúc càng thú vị, giữa sáu người ở lại trong thôn trấn rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Trong sự kiện dân cư thôn trấn bị xói mòn, bọn họ lại sắm vai nhân vật gì đây? Nhìn lại nơi đây, Trương Nguyên Thanh, những cái gì nên nói đều đã nói. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta đi tìm Từ quả phụ đi. Các đồng đội không có ý kiến, nữ vương thì vuốt cái vòng tròn bên tay trái thản nhiên nói. Tuy vừa rồi nguy cơ trùng trùng, suýt nữa thì đoàn diệt, nhưng tôi ngược lại rất có lòng tin với nhiệm vụ kế tiếp. Loại phó bản yêu cầu độ khó cao này, chúng ta phân tích rất thấu triệt và rõ ràng, không có quá nhiều mê man và khó hiểu. Chỉ cần không có mê man thì đường có khó đi nữa tôi cũng có lòng tin. Hỏa Đức Tinh Quân tỏ vẻ đồng ý, hắn kinh ngạc bởi vì phó bản phức tạp như vậy mà các đồng đội có thể phân tích rõ ràng minh bạch. Họ đều là người rất có đầu óc nhà, đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Mê màng, chiêu số lại khó đi, ta cũng có tin tưởng. Hỏa Đức Tinh Quân tỏ vẻ đồng ý, hắn kinh ngạc cho như vậy là phó bản phức tạp lắm, đội hữu của mình lại có thể phân tích rõ ràng minh bạch, đều là người có đầu óc, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy ở trong chiến đấu vừa rồi hắn chưa biểu hiện chiến lực quá chói mắt, nhưng trong việc nhận định lại sau đó, vì thiên tài chính phủ liên tục vượt qua hai cái cấp S này đã bày ra sự nhạy bén và trí tuệ, khiến cho Hỏa Đức Tinh Quân tán đồng. Ba người Cật Ngẫu, Lý Thuần Phong và Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chưa nói gì, nhưng đối với chỉ lệnh của đội trưởng phát ra sự chấp hành theo bản năng, xoay người đi ra khỏi phòng. Đoàn người đi về phía giếng trời. Ở ngoài phòng, Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh tụt lại phía sau. Lão Ti Cơ cười tủm tỉm, không tệ. Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp lại, liền thấy Lão Ti Cơ dịch chuyển ánh mắt xuống, khóe miệng nhếch lên, rất không tệ. Má của Trương Nguyên Thanh đỏ bừng lên, hiếm thấy lộ ra nét xấu hổ. Hắn dù sao cũng chỉ là một sinh viên chưa có bạn gái, thuộc cái loại mà chim non thôi, ở mõm thì không chịu mềm, nhưng mà khi mà đau thực thương thực thì liền nhát gan co vòi lại. Bình thường đùa giỡn khua môi múa mép lái xe với Lão Cơ Ti thì đã là cực hạn của hắn. Nhưng vừa rồi lộ hàng đã vượt qua điểm mấu chốt tâm lý của một sinh viên. Lúc này lại bị bình đầu luận chân, liền có cảm giác da mặt ăn không tiêu. Thấy hắn xấu hổ quẫn bách, Quan Nhã đắc ý cười lên, cảm giác vẫn là mình kỹ năng cao hơn một bậc. Cười cái gì mà cười? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh cố gắng chống đỡ nói. Vậy chị hài lòng chưa? Có bị dọa hay không? Tôi rõ ràng từ ánh mắt của chị thấy được sự chấn động và ngoài ý muốn. Quan Nhã cười ha hả. Chị khẳng định sẽ không có mang nhóc của cậu công bố ra ngoài. Nhưng mà nữ vương thì không nhất định nha. Nữ nhân đều lắm chuyện. Vừa rồi có nhìn cậu tới mấy lần. Bắc. Trương Nguyên Thanh suýt chứ nếu muốn đuổi theo nữ vương để thảo luận về vấn đề phí bịt miệng. Hắn cũng không muốn chờ sau khi rời khỏi, phát hiện các diễn đàn của hành giả chính phủ đều mang ra thảo luận về thằng chóc. Thằng nhóc như cái đèn pin của Trương Nguyên Thanh. Đây là gánh nặng của một người trẻ tuổi mới 21 tuổi không thể thừa nhận. Lúc này ở bên chỗ tiệm thợ rèn, Lý Hiển Tông ngồi bệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, cả người hắn máu tươi đầm đìa, cánh tay trái vặn vẹo, trên người có nhiều vết đao chém và vật cùn đánh bị thương. Năm đồng bạn khác cũng chẳng chịt vết thương, hoặc nằm trên mặt đất, hoặc ngồi dựa vào tường, tham lam hít thở không khí. Quanh bọn họ là bệ rèn đã bị đổ nghiêng, lò lửa rạn nứt, than củi phân tán đầy đất, rồi đồ sắt gãy cùng với tên thợ rèn vương, cái đầu đã bị chém xuống. Hắn ngã trên một đống than lửa đỏ lên, máu tươi hòa vào lửa than, cách mấy mét là cái đầu bị Lý Hiển Tông tự tay chém xuống. Trừ thợ rèn vương thì còn có một cái xác là tráng hán đầu trọc. Người trung niên khô gầy chống đầu gối đứng dậy, đá cái xác của tráng hán đầu trọc hùng hổ mắng. Vậy là chết à? Con mẹ nó, ta còn chưa biết tên của hắn đâu. Lý Hiển Tông thở hổn hển nhếch miệng cười nói, vì sao phải biết tên? Chúng ta, loại người này, liếm máu lưỡi đào, thời điểm nên chết thì tự nhiên sẽ chết. Chết có ý nghĩa, biết tên để làm chó gì? Đúng thế, nếu biết tên thì chính là bạn bè rồi, cần gì chứ? Chết cũng tốt, chết sớm, siêu thoát sớm, rời xa cái thế giới khốn kiếp này, tối còn làm con đẻ. Mấy đồng bạn khác cười hề hề phụ họa, bọn họ không để ý đến sống chết. Kẻ địch, người không liên quan, bao gồm cả chính mình, người người đắm chìm trong giết chóc, đối với cái chết có một sự chết lặng mà người thường không thể có được. Lữ Hiển Tông hướng người trung niên khô gầy phất tay, mày vào cửa hàng nhìn xem, bên trong hẳn là có manh mối. Người trung niên khô gầy lập tức vào chỗ sâu cho cửa hàng, vài phút sau quay về ngạc nhiên nói, lão đại, gian cửa hàng này có chút cổ quái. Sân sau của tiệm thợ rèn có hai gian nhà lớn, gian phòng bên phải là khu vực sinh hoạt của thợ rèn, còn lại là kho hàng chất đống những đồ sắt. Người trung niên khô gầy dẫn đám người Lý Hiển Tông tới kho hàng chất đầy đồ sắt, đầy cửa kho phủ đầy bụi đã lâu, một mùi rỉ sét và nặng nề đập vào mặt. Lý Hiển Tông bước qua bậc cửa tiến vào kho hàng, ánh mắt trầm ổn đảo qua, chỉ thấy trong kho hàng bày đủ các loại dụng cụ hành hình. Trong mấy thứ này có dao cạo, kim thép, bàn ủi, gông đứng, ghế hùm, vân vân và mây mây. Lý Hiển Tông nheo mắt lại, cái này không giống với dụng cụ hành hình của Ikawa, cô gái biến thái kia. Đồ vật trong kho hàng này là dùng để tra tấn người ta, là dạng dụng cụ hành hình thực sự. Đại đa số chúng đã phủ đầy cho bụi, loang lổ vết dỉ, còn có cái lại vô cùng mới tinh, giống như được chế tạo không lâu. Nếu như người không phải đặc biệt đối với hắn, mỗi một câu đều cảm thấy hứng thú. Một tên thợ rèn, trong kho hàng vì sao lại có nhiều dụng cụ hành hình như vậy chứ? Không cần tùy ý dùng sự chú ý công năng, bởi vì chú ý nói chuyện là một thanh niên cường tráng, ngũ quan bình thường, khuôn mặt kiệt ngạo, nhìn qua là biết không phải loại người lương thiện, là kiểu trẻ tuổi mà hiếu chiến. Ý chất này trong dạng tà nghề nghiệp tà ác thường thường không có gì khác lạ. Đặc điểm duy nhất của thanh niên này chính là thiếu mất cái tay trái, tựa như vị vật sắc bén cắt đi. Người trung niên khô gầy nói, không chỉ như thế, bọn mày nhìn kỹ đi. Những dụng cụ hành hình này có cũ có mới, thợ rèn vương kia còn đang không ngừng tạo ra dụng cụ hành hình. Nói xong, trung niên khô gầy nhặt lên hai con dao cạo, một cái thì loang lổ vết dỉ, một cái thì sáng quắng như tuyết. Hắn đang lập lại không có ý nghĩa rèn đúc dụng cụ hành hình. Lý Hiển Tông đưa ra phát đoán và kết luận. Thiếu niên mất tay trái nhíu mày nói, nhưng logic sau lưng của hành vi này là gì? Hoặc là nói đây chỉ là một sự cài đặt không có ý nghĩa, là không cần để ý tới sao? Lúc này một gã đi giày Âu kinh ngạc vui vẻ nói, bọn mày xem, ta phát hiện cái gì? Mọi người nghe tiếng nhìn lại, trong tay hắn là một chiếc đinh thép màu đỏ sậm, dài chừng 2 tấc. Đỏ sậm mà đây là vết máu đã khô. Ánh mắt của Lý Hiển Tông lóe lên, từ trong tay hắn tiếp nhận cây đinh, vài giây sau tin tức hiện lên. Tên: Đinh Nguyền Rủa, loại hình vật phẩm tiêu hao, công năng: thực linh. Giới thiệu: đinh thép này từng đâm thủng trái tim của một cường giả. Trước khi chết, oán niệm của cô quấn quanh trên cây đinh thép, hình thành lực nguyền rủa. Toàn bộ người bị đinh thép đâm bị thương, linh hồn sẽ bị nguyền rủa mà tiêu vong. Ghi chú: ta nguyền rủa ngươi chết oan chết uổng giống như ta. Vật phẩm tiêu hao rất yếu ớt, Lý Hiển Tông hắc một tiếng. Cái này rất hợp lý, không phải sao? Xử lý có một vị quái tinh anh yếu ớt thì cũng nên bổ sung cho chúng ta ít vật phẩm chứ. Hắn nhìn quanh mọi người, vật phẩm tiêu hao này ta bảo quản, không có ý kiến chứ? Các đội viên khẽ lắc đầu. Nghề nghiệp tà ác càng tôn trọng vũ lực, cường giả vi tôn. Một khi đã xác nhận thân phận thì có được quyền thống trị chắc chắn. Kẻ không phục thì có thể khởi xướng khiêu chiến, nhưng phải làm trả giá bằng tính mạng. mà trong nghề nghiệp hợp pháp thì không thiếu được cái loại như bỏ phiếu, bàn bạc các kiểu con đà điểu, phải được thông qua và người khác không phản đối nữa. Tiếp theo thì đám người Lý Hiển Tông kiểm tra qua loa mỗi một loại dụng cụ hành hình và đồ sắt, nhưng không có dụng cụ vật phẩm tiêu hao nào xuất hiện nữa. Sau đó đoàn người rời khỏi kho hàng, đi về phía căn nhà mà thợ rèn vương ở lại. Kèn két. Vị trí sát cửa sổ có bố trí một cái giường lại được xây bằng gạch. Ở giữa là một cái bàn vuông, đối diện giường là tủ quần áo. Mọi người tìm kiếm một lúc, ở trong tủ gỗ để quần áo lại phát hiện sổ sách. Lý Hiển Tông thân là đội trưởng, mở quyển sách đóng buộc chỉ ra, nhìn một cái, lại nhìn về phía các đồng đội mà nói, thằng nào biết chữ phồn thẻ? Sổ sách là dùng chữ phồn thẻ để viết, chữ lại viết xấu. Lý Hiển Tông phát hiện trình độ văn hóa của mình không đủ để chống đỡ cho hắn đọc. Chữ phồn thẻ, đám người nghiệt tà ác nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng mà người đàn ông mặc đồ Âu đi giày da bước ra khỏi hàng, để tao xem một chút. Lý Hiển Tông khẽ thở phào đưa quyển sổ cho đối phương. Người đàn ông mặc đồ Âu đi giày da, đọc lại hồi lâu rồi cười nói. Đây là thu chi của tiệm thợ rèn, tôi biết những dụng cụ hành hình này là bán cho ai rồi. Đó là một người có tên là Trại Viên Nguyệu, à Triệu Viên Ngoại. Nhưng mà số lượng trên sổ sách lại không khớp với những thứ chúng ta nhìn thấy. Dụng cụ hành hình ở trong kho hàng này quá nhiều, vượt xa số lượng mà Triệu Viên Ngoại đặt hàng. Số lượng không đúng sao? Lý Hiển Tông nhíu mày. Hắn mơ hồ phát hiện đây là một tin tức phó bản tiết lộ cho linh cảnh hành giả. Lý Hiển Tông đã từng trải qua phó bản cấp A, bằng không làm sao xứng đáng là một thiên tài. Phó bản có độ khó càng cao thì càng khảo nghiệm năng lực của linh cảnh hành giả. Rất nhiều tin tức phải tự mình đi đào móc. Lý Hiển Tông mang ý nghĩ của mình báo cho đồng đội. Trung niên khô gầy suy nghĩ một lát, không quá xác định mà nói. Tao có một suy đoán, chỉ là không dám khẳng định. Thợ rèn vương kia tựa như là bị nguyền rủa. Ta từ trên người hắn ngửi được một tia khí tức nguyền rủa. Trung niên khô gầy giải thích. Nguyền rủa là năng lực của vu cổ sư ở giai đoạn thánh giả. Ta còn chưa đạt tới trình độ đó nên không dám cam đoan. Tiếp theo chính là đây là phó bản ở trận doanh đối kháng. Có nguyền rủa tồn tại là rất khác thường nhưng lại không kỳ quái. Nguyền rủa. Lý Hiển Tông đánh giá tin tức đưa ra kết luận. Nguyên rủa hắn không ngừng phải rèn đúc đạo cụ hành hình. Hắn cũng không dối rắm quá lâu mà tuyên bố. Vậy thì rời khỏi nơi này tìm kiếm Triệu Viên Ngoại. Hắn hẳn là mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Chúng ta phải vượt trước trận doanh hợp pháp, làm xong nhiệm vụ phụ tuyến chạy tới quảng trường. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.